Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 349. Hiểu rõ, siêu phàm chi thành Bạch Cảng đã bắt đầu tân nhất kỳ siêu phàm chi thành xây dựng. Tại số lớn siêu phàm tài nguyên cùng tháp sinh lực liên tục không ngừng sức mạnh dưới sự ủng hộ. Đã nhìn thấy bên trên bầu trời. Một tầng vừa dày vừa nặng tinh bích đang không ngừng sinh thành chính giữa. Đó là trong kế hoạch tầng thứ hai. Tiếp lấy đi lên sẽ xuất hiện tầng thứ ba, tầng thứ tư, dọc theo cao lớn trung ương tháp sinh lực mà lên. Một mực tu đến tầng bảy. Cái này tầng bảy sẽ đem toàn bộ Bạch Cảng hóa thành bảy cái bất đồng giai tầng. Vượt lên tầng, đại biểu địa vị càng cao. Mỗi một tầng cũng sẽ là một thế giới bất đồng. Cuối cùng kết thúc một lần này Bạch Cảng chí cao hội nghị. Chu Dương cùng Lâm Thư, đám người Khổng Hoài cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Một lần này Bạch Cảng hội nghị cùng trước bất đồng, coi như là xác nhận Bạch Cảng nắm giữ nhất định quản lý và ràng buộc toàn thế giới siêu phàm giả. Chức trách, Bạch Cảng chí cao hội nghị cùng 15 vị suốt đời nghị viên chỗ ngồi đều là do các nước đề cử. Mà ra, trên danh nghĩa là một cái tương tự với Liên Hiệp Quốc tổ chức. Tại ban đầu thành lập Bạch Cảng thành thời điểm liền tổng cộng có hơn 30 quốc gia chung nhau. Gia nhập, trước mắt càng là nắm giữ hơn 100 cái thành viên quốc thừa nhận gia nhập. Còn lại cơ bản đều là một chút lượng chính thức nhà nước siêu phàm tổ chức cũng không có quốc gia. Nơi này thuộc về trung lập và bình địa mang. Bạch Cảng không có quyền nhúng tay các nước công việc cùng với người bình thường. Cũng không thuộc về chủ quyền quốc gia, mà là quản lý và ràng buộc toàn thế giới siêu phàm giả quốc tế tổ chức. Chẳng qua là bất đồng chính là, theo Bạch Cảng ngày càng lực lượng cường đại cùng sức ảnh hưởng. Cùng với 15 vị suốt đời nghị viên ghế nghị sĩ lực lượng cường đại. Cái này nguyên bản liên hiệp hợp lại phân tán tổ chức. Trở nên chân chính có thể khống chế cùng khống chế toàn bộ siêu phàm thế giới. Các nước cùng các đại quan phương siêu phàm tổ chức, cùng với ngoài sáng trong tối các lớn siêu phàm giả thế lực, đều hy vọng có thể tại Bạch Cảng nắm giữ lực ảnh hưởng nhất định cùng lực khống chế. Chiếm giữ càng nhiều hơn phổ thông chỗ ngồi, thậm chí là 15 vị suốt đời nghị viên chỗ ngồi bên trong một thành viên. Khống chế Bạch Cảng chí cao quốc hội, thế giới các nước đều hy vọng thông qua nơi này tới ảnh hưởng cùng khống chế toàn thế giới siêu phàm thế giới thế cục. Chu Dương nhìn một cái bên trên bầu trời dần dần mức cao nhất Bạch Cảng tầng thứ hai. Bay tới bay lui siêu phàm giả cùng đủ loại kỳ lạ siêu phàm đạo cụ. Thậm chí là cất bước tại trên đường phố kỳ lạ sinh mạng. Đột nhiên phát ra một tiếng cảm thán. Khổng Hoài, người đều có thể sống 1000 năm rồi. 1000 năm a. Có thể vượt qua Tống, Nguyên, Minh, rõ ràng, dân quốc một mực sống đến bây giờ. Không vẻn vẹn như thế, người sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa. Sức mạnh của một người cũng đủ để cho chúng ta đã từng tin cậy vô cùng khoa học kỹ thuật sức mạnh. Trong nháy mắt sụp đổ, người nói nếu như cái thế giới này thật sự xuất hiện vĩnh sinh bất tử tồn. Tại một cái tuổi thọ của con người so với cái này mặt trăng, so với cái này quá dương còn dài hơn mà nói, đem sẽ biến thành hình dáng gì? Khổng Hoài người mặc chính trang xách cặp lên, đi theo Chu Dương cùng nhau xuyên qua đi thông ngoại thành lối đi. Đi ngoại thành sân bay, cầm ra đoàn người mình giấy chứng nhận thân phận tiến hành kiểm tra. Một lần nói, ta không rõ ràng. Chu Dương hỏi tới Khổng Hoài, ngươi cho là người nào sẽ thứ nhất trở thành như vậy vĩnh sinh bất tử tồn tại đây? Khổng Hoài rất ít nghĩ tới cái vấn đề này, trầm ngâm một lúc sau nói, hiện thế mà nói, chắc là Phong Đô đạo nhân, thần chủ cổ ích, luyện kim thuật sĩ John Fogle ba người này tỷ lệ lớn nhất rồi. Sơn Hải giới mà nói, Nam Hoa chân quân. Hiên Viên Quốc thượng thay Đại Tế Ti Hiên Viên Xích, Bất quá nói tới chỗ này, Khổng Hoài nhưng là thoáng cái sửng sốt. Không đúng, Sơn Hải giới bản thân liền tồn tại trường sinh bất tử tồn tại. Bất tử thiên cung tồn tại, Bắc Châu huyết hà chỗ sâu không biết. Hiên viên quốc tổ thần, âm thế địa phủ ngày không trăng tử. Thiên ngoại tinh thần động thiên tiên linh. Còn có U Đô tiên đảo cổ tiên nhân, vân vân và vân vân, vô số, bất quá cũng còn khá, bởi vì thiên địa còn chưa từng hoàn toàn khôi phục, những người không phận sự này phần lớn bị hạn chế, không thể xuất thế, càng sẽ không xuất hiện tại hiện thế, bằng không cục diện bây giờ. Chu Dương gật đầu một cái, thời đại thay đổi a. Bất quá sau đó hắn đổi đề tài. Căn cứ lần này chí cao hội nghị, chúng ta biết Bạch Cảng lập ra tương lai kế hoạch là phát triển hiện thế siêu phàm thế giới, chế tạo chân chính siêu phàm trật tự cùng hệ thống. Có thể nhìn ra được ánh mắt của bọn họ rất lâu dài. Nhìn phi thường xa, Khổng Hoài nở nụ cười. Đó là bởi vì những thứ này quy định kế hoạch, mỗi một người cũng có ít nhất 1.000 năm tuổi thọ. Bọn họ đương nhiên nhìn lâu dài, hơn nữa bọn họ khác với chúng ta, bọn họ xác định vị trí chính là hiện thế siêu phàm giả liên hiệp cơ cấu quản lý. Đương nhiên phải đem trọng tâm thả ở trên địa cầu. Chu Dương, bất quá các nước nhà nước siêu phàm tổ chức mục tiêu trọng tâm vẫn là thần ma thế giới. Bởi vì đây là nhanh nhất phát triển, cũng là nhanh nhất có thể đạt được lợi ích phương thức. Chúng ta không chỉ muốn tại Bạch Cảng ủng lời nói có trọng lượng, đồng thời cũng không thể buông lỏng đối với thần ma thế giới khai thác. Khổng Hoài ngươi thần khí, chi chủ thân phận bại lộ, hiện tại rất nhiều người đã chú ý tới ngươi, ngươi đem quyền hạn rời đi sau, những ánh mắt này liền hẳn là sẽ rời đi, sau đó liền tiến vào Sơn Hải giới đi. Chu Dương vỗ bả vai của Khổng Hoài một cái. Lần này, chúng ta có trọng yếu kế hoạch. Phương Tu mở cửa sổ ra nhìn lấy bầu trời tầng thứ hai dần dần phong tầng, sau đó sẽ mở ra đợt thứ hai xây dựng. Đến lúc đó không ít siêu phàm giả đều sẽ tiến vào tầng thứ hai. Phương Tu nhà cũng sẽ đồng thời đi theo mang lên đi. Tầng hai khẳng định không có một tầng nhiều người như vậy. Phồn hoa huyên náo giống như thành phố lớn. Cũng càng thanh tịnh một chút, đứng ở cửa sổ phong nha Ross nhìn hai lần sau, khinh miệt nói, ngươi nói những thứ này nhân loại ngu xuẩn, có thể hay không xây phù không thành, liền phù không tháp cũng không có, liền thần thoại sinh mạng cũng không có, tùy uy tiện tiện mang đến thần thoại liền một cước đạp vỡ. Có ích lợi gì? Hắc sát có chút mong đợi mau sớm ở thêm tầng thứ hai. Bởi vì đến lúc đó sẽ cho mỗi một cái suốt đời ghế nghị sĩ thành viên phân phối một cái tiểu kết. Giới tiên cảnh, trong đó có hồ nước sơn thủy, còn có hoa vườn, nếu như lợi dụng phù không khâu, cộng thêm tháp sinh lực chống đỡ, không thì có thể làm cho tòa thành này phù lên thiên không rồi. Phòng nhà Ross giống như là nhìn lấy kẻ ngu si một dạng nhìn lấy hắc sát. Có thể nổi lên liền kêu phù không thành rồi hả? Phù không đảo cũng có thể nổi lên. Vậy cũng có thể gọi phù không thành sao? Hắc sát khuôn mặt bất thiện nhìn lấy cái này phong nha. Nổi lên thành, không liền gọi phù không thành rồi. Ngu xuẩn, nông cạn, không biết gì. Phong nha một cái ba kích liên tục. Lần nữa phô trương nổi lên kiến thức của mình. Phù không thành là cấp 8 thần thoại phù thủy tượng trưng. Một tòa phù không thành liền mang theo một tòa vĩnh hằng lĩnh vực. Trừ yêu cầu phù không thành bản vẽ ở ngoài, còn muốn cấp 8 phù không hoàn cùng ma năng máy. Tại trong hư không, tuyệt đối là cường đại nhất pháo đài cùng nhân vật vô địch. Chỉ yêu cầu một đòn, liền có thể đem dưới chân ngươi mảnh này không có chân thần bảo vệ thế giới. Đánh ra một cái so với đại lục còn muốn lỗ thủng to lớn. Trong nháy mắt để cho trên tinh cầu này tất cả sinh mệnh tiến vào ngày cuối cùng hoàng hôn. Chính, tại Dương Dương đắc ý, ngẩng đầu nhỏ phô trương kiến thức phong nha Ross, không chút nào chú ý tới đang tại mắt lộ ra hung quang đến gần hắc sát. Nhảy lên một cái thoáng cái bắt được màu đen lớn quạ đen. Phong nha Ross vào lúc này mới phản ứng được muốn trốn chạy. Bất quá đã muộn, bị hãm hại sát nắm mặc cho dùng sức đập thình thịch. Làm sao cũng trốn không thoát. Hôm nay bản vương liền đem ngươi ăn. Ngao ô, cứu mạng a! Phương Tu đánh một cái tay hắc sát lưng. Nắm phong nha Ross tay nhỏ thoáng cái đưa ra tới. Tốt rồi, không nên ồn ào. Theo lần này sự kiện kết thúc. Trong hiện thế thay đổi cùng tiến triển. Hết thảy cũng giống như Phương Tu thiết định tiến tới. Siêu phàm thế giới cục diện hỗn loạn. Cũng nhận được cải thiện nhất định. Hơn nữa tất cả cấp 4 siêu phàm giả chung nhau ký cùng điều ước. Nguyên bản không chút kiêng kỵ, ngày càng cường đại siêu phàm giả, cũng bắt đầu có trật tự và ràng buộc. Mặc dù Bạch Cảng thành sức ràng buộc độ còn chưa đủ mạnh. Rất nhiều cái gọi là điều lệ cùng luật lệ, cũng bất quá là rỗng tuếch, nhưng là ít nhất ở trên ngoài sáng. Không người nào dám chân chính không nhìn những thứ này điều lệnh cùng luật lệ tồn tại. Chỉ dám tiến hành ngầm. Bất quá có trật tự. Dù sao cũng hơn không có trật tự mạnh hơn. Nếu quả như thật không có ai đi ràng buộc những thứ này siêu phàm giả. Toàn bộ hiện thế sẽ hóa thành không trật tự thiên đường. Đến lúc đó toàn bộ hiện thế đều có thể sẽ hóa vì nhân gian luyện ngục. Hai người một quạ đen người quay đầu lại. Không lại tại thư viện tròn trước cửa sổ quan sát tình huống bên ngoài, mà là dọc theo bằng gỗ cầu thang đi xuống kệ sách. To lớn tầng chót bên trong thư viện, không gian so với trước kia rộng lớn hơn rồi, thậm chí hướng tả hữu nhìn lại, lại có chút ít không thấy được phần dưới cùng, chỉ có thể nhìn thấy từng hàng kệ sách, không vẻn vẹn kệ sách so với trước kia càng nhiều. Rậm rạp chằng chịt sách cũng như núi như biển, một tầng lại một tầng, kệ sách cao lớn giống như chặn một cái lại chặn một cái cao lớn vách tường. Ngẩng đầu lên đều không thấy rõ trên khung đính bích họa. Người cất bước ở nơi này giữa thư viện, cảm giác thật giống như phải bị sách này biển bao phủ lại. Những sách này có đến từ hiện thế, có đến từ sơn hải giới, có đến từ dị thế giới. Đủ loại để đủ kiểu văn tự ngôn ngữ sách đều có. Không vẻn vẹn có bằng giấy. Còn có trúc giản, ngọc giản, ảnh châu đủ loại liên quan với sách vật dẫn. Dọc theo kệ sách cao lớn một đi thẳng về phía trước. Đi tới phía trước nhất đã nhìn thấy Trần Cẩn ngồi ở một cái tương tự với trước đài một dạng hình. Quạt quầy phục vụ trước. Ngồi ở quỷ long bên trên ngai vàng thông qua tọa độ chi nhãn kiểm tra dị thế giới thay đổi cùng tình huống, tọa độ chi nhãn biểu hiện tình huống bên trong có hùng vĩ đan dần. Trong bầu trời phù không đảo, Phương Tu thậm chí còn nhìn thấy dị thế giới chiến tranh cùng sát hại. Hàng ngàn hàng vạn dị tộc thông qua luyện kim vũ khí cướp đoạt sinh tồn cần thiết tài nguyên. Nơi này còn để vài cái bàn. Phương Tu hai người một quạ đen mới vừa ngồi xuống, đã nhìn thấy mấy người mặc người làm quần áo tượng người bưng lên trà bánh. Theo Trần Cẩn thu được Quỷ Long Vương tòa cùng khống chế tọa độ chi nhãn sau. Nàng liền dần dần mê mệt tại loại này thông qua dị thế giới lấy được đủ loại kiến thức cùng luyện. Kim vật phẩm giao dịch phương thức chính giữa, giả mạo một vị phù không thành chủ nhân, tinh giới thương nhân. Không ngừng thông qua giao dịch lấy được nàng mong muốn đủ loại mới lạ vật phẩm cùng kiến thức. Bây giờ cái này lớn như vậy thư viện, còn có trong kho hàng chất đống giống như một ngọn núi lớn linh kiện cùng luyện kim đạo cụ. Đều là Trần Cẩn chiến lợi phẩm cùng thu hoạch. Thậm chí, những thứ kia thu được tọa độ chi nhãn người khổng lồ vị diện sinh linh. Còn trở thành Trần Cẩn tín đồ. Tự hành gây dựng một cái tên là vận mệnh tháp tổ chức. Cái tổ chức này người số không nhiều, nhưng là mỗi một người đều bởi vì thông qua cùng tinh giới thương nhân làm giao dịch. Lấy được lực lượng cường đại cùng tài nguyên địa vị, ẩn núp trong bóng tối. phát triển được cực kỳ nhanh chóng, đồng thời cũng đang không ngừng vì Trần Cẩn cung cấp càng nhiều hơn thứ tốt. Phương Tu nhìn lấy Trần Cẩn rốt cuộc tạm ngừng cùng dị giới sinh linh câu thông, cùng với giao dịch đồ án sửa đổi, nói ra chính mình gần đây muốn biết đến nhất tin tức. Người khổng lồ vị diện cường đại nhất một vị chân thần. Người khổng lồ chi vương, thần mặt trời bể nát thần quốc, sẽ trở thành cái kế tiếp. Người biết cụ thể đóng vào trong đó tin tức sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.